Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224: Khó lường. Hắn lại sẽ bị trọng thương. Lê Thanh Vân sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, sợi tóc trắng sáng như tuyết, ngày thường luôn luôn rất bình thản, bây giờ lại lộ ra thần sắc khó có thể tin, có thể nghĩ Tào Thiên Thu cường đại cỡ nào. Hắn bị thương, tin tức truyền đến lại để Lê gia đều kinh hãi, Mạnh Tinh Hải càng là cho là đây là một lần sự kiện lớn. Tần Minh nghe nói những này, rõ ràng cảm thụ đến Tào Thiên Thu địa vị cùng thực lực, như là một tòa núi lớn đứng sừng sững ở đám mây, đặt ở các phe trong lòng. Đồng thời trong lòng của hắn phi thường không bình tĩnh, hắn chính là từ vùng địa giới kia đi ra, Hắc Bạch Sơn đến cùng có cái gì? Tào Thiên Thu công tham tạo hóa, để các phương kiêng kỵ, thế mà ở nơi đó đá tấm sắt. Lần này hắn không có đá xuyên, chưa từng đạp nát, vùng địa giới kia lại có đại nhân vật khó lường sao? Tần Minh quay đầu, mảnh kia lúc đến con đường, phải chăng bỏ qua cái gì? Hẳn là có một vị ẩn cư lão tiền bối. Hắn nghĩ ngợi, 500 năm trước, Hắc Bạch Sơn từng là một mảnh để các phương nghe đến đã biến sắc tuyệt địa. Sau đó không hiểu ở giữa một khi sụp đổ, từ đó xuống dốc, trở thành hoang vu chi địa, có thời đại trước cao thủ chưa siết, ết sao? Lúc này thời khắc, nên uống một chén thuần tửu. Mạnh Tinh Hải cười nói, phân phó người mang tới chén dạ quang, kim hà rượu các loại. Lê Thanh Vân uống nhẹ một ngụm dập dờn hào quang rượu ngon, nói, có cụ thể hơn tin tức sao? Mạnh Tinh Hải nói, trong núi một vị bạn cũ đưa tin, hắn chưa dám tới gần, nhưng nghe dị loại khác nói, Tào Thiên Thu đi lại lảo đảo, cần môn đồ của nó vịn đi đường. Tần Minh cảm xúc chập trùng, bá đạo như vậy nhân vật, lại bị người làm bị thương loại trình độ này, xem ra thật gặp gỡ một cái kẻ tàn nhẫn. Lê Thanh Vân nói, lần này đoán chừng muốn náo nhiệt, sẽ hay không có người đi vùng địa giới kia đi săn bị thương Tào Thiên Thu. Nhiều năm như vậy, hắn một mực ở vào trạng thái đỉnh phong, không người nào có thể làm sao, đoán chừng sẽ nổi phong vân. Mạnh Tinh Hải nói ra, Tần Minh tự nhiên chờ đợi, Tào Thiên Thu tốt nhất đi không ra Hắc Bạch Sơn, lão gia hỏa này quá nguy hiểm, lờ đáng liếc hắn một cái đều có thể sẽ bị hắn ôm đồm siết. Nhưng đến tột cùng vị cao nhân nào đang xuất thủ, khu vực này dù có thần bí, xác suất lớn cũng cùng sinh vật giống thần có quan hệ, mà phi nhân loại. Tần Minh suy nghĩ, đương nhiệm sơn chủ, cái kia lông trắng quái vật từng tại nơi đó khốc phần, chăm chú dập đầu, tế bái, nghe nói tòa kia mộ cũ trước chôn chính là dị loại, rất nhanh. Tin tức truyền ra ngoài, dẫn phát hoành động to lớn, Tào Thiên Thu bị thương. Quả nhiên chấn động các phương, Hắc Bạch Sơn cái này yên lặng nhiều năm danh tự, nó hồ sơ lần nữa bị đặt tới rất nhiều đại thế lực trên bàn, đây hết thảy không có quan hệ gì với Tần Minh, đại nhân vật đọ sức cách hắn hay là quá xa, ngũ lôi luyện tạng, tương đương thần diệu. Tần Minh ổn định lại tâm thần về sau, bắt đầu nghiên cứu quyển sách này, thật sâu bị hấp dẫn, hắn tại La Phù Sơn di chỉ lúc lần đầu tiên nghe nói nó, nghĩ không ra hôm nay có thể vào tay, nó có thể nội tráng tự thân. Mà lại, tựa hồ có thể cùng Tử Phủ Lôi Hỏa kết hợp lại dùng, đáng tiếc. Mang theo mùi mực, ngũ lôi luyện tảng, trên bản chép tay cũng vô tình tự lưu lại. Tần Minh không có khả năng dựa vào cái này đánh giá ra là ai tặng sách, lôi hỏa tương hợp, long hổ giao nhau, nội luyện đại dược, ngày sau có lẽ thật sự có thể thực hiện. Tần Minh nghiên cứu quyển sách này về sau, cảm giác đây là phi thường có giá trị bổ sung, tại hắn tặng phủ ở giữa. Hào quang năm màu lưu truyền, tiếp lấy lôi quang xen lẫn, ầm ầm truyền đến bên ngoài cơ thể, đem đang đánh chợp mắt Ngữ Tước dọa đến quịch cánh bay lên, kém chút đâm vào trên xà nhà. Sơn chủ, người đây thật là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Ngũ Tạc Lục Phủ Liên Lôi Điện a, nó một mặt vẻ kính nể. Tần Minh nhìn xem nó, hỏi, ngươi có cái gì truyền thừa sao? Nó giận dữ nói, điều sinh gian nan a, ta chỉ có trong núi lớn nông cạn nhất pháp, ai cũng biết loại kia. Sẻ nhỏ ta dù có thần tính, thế nhưng là muốn quật khởi, lại cũng chỉ có thể dựa vào thân thể biến dị, ta truyền cho ngươi hai thiên. Tần Minh nói ra, sẽ tại thần thương bình nguyên lấy được hắc bằng tàn kinh, viết đi ra, thương thiên a, đại địa a, lại là bằng tộc tâm pháp. Sẻ nhỏ ta đơn giản muốn vui đến phát khóc, hận không thể lập tức luyện thành, để báo đáp sơn chủ. Ngữ Tước phi thường kích động, liên tục lăn té ngã, lấy một cái cánh chỉ thiên, gióng giạc, muốn thề siết, ết cũng đi theo sơn chủ. Ta chỗ này còn có một cái kỳ cầm pháp môn. Đó là một cái giống nhau phượng hoàng cầm tước. Tần Minh vẫn chưa nói xong, Ngữ Tước liền chóng mặt. Cảm giác hạnh phúc tới quá mãnh liệt. Nó giống như ở vào say rượu trạng thái. Suýt nữa rơi xuống trên mặt đất. Tần Minh một câu, lại để cho nó trong nháy mắt ngây người. Triệt để tỉnh táo, người bây giờ thực lực yếu kém. Trước tiên ở Xích Hà Thành tu hành đi, ta sắp đi xa, địa phương muốn đi vô cùng nguy hiểm, ngươi đi theo bên cạnh ta có thể sẽ xảy ra chuyện, sơn chủ. Ngươi lại phải một mình lên đường. Ngữ Tước trông mong nhìn qua, Tần Minh gật đầu, nói, ta truyền cho ngươi hai thiên kinh văn về sau, ngươi cực kỳ ở chỗ này tăng lên bản thân đi. Ai? Là sẻ nhỏ thực lực quá yếu. Ngữ Tước rất mất mát, ở nơi đó thở dài, yên lặng ghi lại hai thiên kinh văn, chuẩn bị như vậy khổ tu. Tần Minh xác thực sợ nó theo bên người sẽ ngoài ý muốn siết đi. Theo hắn thực lực tăng lên, đối thủ phương diện cũng đang không ngừng cất cao, thật muốn phát sinh huyết chiến, đối thủ một đạo ý thức linh quang hoặc một chi bám vào thần tuệ lông tên, liền có thể muốn Ngữ Tước mệnh. Hắn an ủi, hào hào tu hành, nói không chừng ngươi chính là đời tiếp theo hắc bạch sơn chi chủ, không cần tổng kêu người khác là sơn chủ. Ngay sau đó, Tần Minh đã có mục tiêu Côn Lăng, rất nhanh hắn liền sẽ tiến về Ngu Càn Thụy Tam Đại Hoàng Triều ở giữa khối kia đặc thù địa giới, nơi đó có rất nhiều học phủ đạo tràng, cũng có phúc địa, càng có hay không hơn so nguy hiểm tuyệt địa các loại, đều rất có coi trọng. Tồn tại các loại truyền thuyết đều là lai lịch cực lớn, lấy Tần Minh trạng thái hiện tại, không cần thiết trói buộc tại một giáo bên trong. Côn Lăng không chỉ cùng Tam Đại Hoàng Triều giáp giới, cũng cùng mật giáo phương ngoại chi địa quan hệ mật thiết. Chỉ cần các loại tàng thư đối với Tần Minh mở ra, hắn đi nơi nào đều như thế. Xem các loại kinh văn đối tốt với hắn chỗ lớn nhất, đi xa trước. Tần Minh cùng Ngô Tranh, Từ Thịnh, Phân Phương tỷ tiểu tụ, Ban Sơ, ta đúng là trêu chọc cái kia Trịnh Mậu Trạch. Thế nhưng là về sau, ta trong lúc mơ hồ thật cảm thấy không được bình thường. Trên người hắn quanh quẩn lấy lão du thương mới có khí tức. Từ Thịnh cáo chi, hắn cảm thấy cái kia Trịnh Mậu Trạch rất có thể ra tình huống. Tần Minh xuất thần, theo lý tới nói, phương ngoại chi địa đều là cao nhân. Trịnh Mậu Trạch nếu là có xảy ra vấn đề, khẳng định sẽ bị trước tiên phát giác mới là, hay là nói, lần này Trịnh Mậu Trạch sau khi ra ngoài, vừa bị không hiểu đồ vật dây dưa lên, lập tức trong lòng hắn run lên, chẳng lẽ con rết lớn kia không siết triệt. Hắn nhíu mày, bình thường tới nói không đến mức, bốn vị lão tiền bối cộng đồng liệp thần, một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không cho nó lưu lại. Tần Minh lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, thật muốn có tình huống mà nói, hắn lấy đi nhiều như vậy thần tính, phần nhân quả này liền kết lớn, vị kia, tồn tại vĩ đại, tất nhiên sẽ cái thứ nhất tìm tới hắn. Mấy người uống đến hơi say rượu chẳng thái, là hét phải vào núi. Bọn hắn đã từng mấy lần liên thủ, đi trong núi tìm kiếm linh tính vật chất, kết quả mỗi lần đều đầy bụi đất, thất bại tan tác mà quay trở về. Ta hiện tại còn nhớ rõ, người áo xám kia tiệt hồ chúng ta Tuyết Liên sự tình. Rất đáng hận, Chu Lâm tức giận đến lại phải miệng phun phân phương, Tần Minh cũng nghĩ đến người kia. Về sau hắn còn từng thấy qua đạo thân ảnh kia, nhưng không có đuổi kịp. Hắn hiện tại có cỗ xúc động, muốn lên núi đi bắt người. Sau đó, một đoàn người lên núi, Ngữ Tước cũng đi theo. Rất nhanh nó liền cùng trong núi chim tước đi lôi kéo tình cảm. Nghe ngóng phải chăng có một người như thế ưa thích tiệt hồ, kết quả ngoài dự liệu. Bọn hắn trực tiếp đạt được đáp án. Đây là một cái màu xám tổ chức, liền ưa thích làm loại sự tình này, nhưng cũng sẽ không đem người làm mất lòng. Cướp tiền không sát sinh, ngày đó, Tần Minh, Từ Thịnh bọn hắn ở trong núi phá hủy cứ điểm kia. Đạt được không ít chú kim, còn có linh tính vật chất các loại, Chu Lâm rốt cục không còn mắng. Lần này vẻ mặt tươi cười mà về, Tần Minh chỉ lấy một chút chú kim. Nơi này linh tính vật chất cấp độ không đủ cao, đối với hắn sớm đã vô dụng, Ngữ Tước cùng Ngô Tranh ánh mắt đều rất tha thiết. Từ Thịnh cùng Chu Lâm cũng hết sức cao hứng, thu hoạch rất lớn. Cùng ngày, một thì để các phương diện sắc đều cứng đờ tin tức truyền đến. Tào Thiên Thu căn bản không có thụ thương, lão gia hỏa này thuần túy là đang câu cá. Ngược lại chém giết hai cái phụ thể mà đi cường giả, lão bất tử này. Rất nhiều người đều rất thất vọng, dù sao, Tào Thiên Thu gần nhất tâm huyết dâng trào, phát giác được một tia dị thường, cho là có người muốn gây bất lợi cho hắn, cho nên lần này chủ động, yếu thế, dụ địch, đến loại cấp độ này. Đúng là khủng bố như thế sao? Tần Minh xuất thần. Những lão tiền bối kia đối với sắp chuyện phát sinh, đều có thể sớm có cảm ứng. Loại kia phương diện lão gia hỏa, đi ở đằng trước sắp xếp người, xác thực rất không hợp thói thường. Lê Thanh Vân thở dài, nhưng mà, ngày kế tiếp lại một tin tức truyền đến, làm cho tất cả mọi người trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc. Tào Thiên Thu tại chém giết hai vị phủ thể cường giả về sau, thật xảy ra ngoài ý muốn, hắn tâm huyết dâng trào, tính ra sai mục tiêu. Mạnh Tinh Hải nói, phương ngoại tịnh thổ người đã chứng thực, lần này là thật, lão Tào trong đêm chạy về đi dưỡng thương, đến tột cùng là tình huống gì? Tần Minh rất muốn biết, vẫn như cũ là tại Hắc Bạch Sơn. Tào Thiên Thu đi Hắc Bạch Sơn đi dạo, xác thực ôm lấy một chút mục đích. Muốn tìm kiếm cái gì? Đã từng hướng người địa phương hiểu rõ các loại tình huống, hỏi thăm dị thường truyền thuyết các loại. Tại một cái thôn xóm, có cái lão đầu tử phi thường nhiệt tâm, nói cho Tào Thiên Thu, nó còn nhỏ gặp được một kiện ly kỳ sự tình, thả con diều đã từng nhuốm máu mà. Khi Tần Minh nghe đến đó lúc, cảm giác có chút quen thuộc, bởi vì hắn cũng nghe nói thì cố sự này. Cái này chẳng lẽ tại Lưu lão đầu tại nhiệt tâm chỉ đường? Rất nhanh, Tần Minh biết Tào Thiên Thu chính là song thụ thôn phụ cận ra tình huống. Nghe nói hắn tìm hiểu tình huống về sau, ý thức nó linh quang trực tiếp hóa thành một vòng xích hồng sắc đại nhật, bốc lên đến trong bầu trời đêm, cẩn thận thăm dò toàn bộ khu vực. Thế nhưng là sau đó không lâu, hắn liền rên lên một tiếng, đại nhật sáng chói chớp mắt ảm đạm, cực tốc rơi xuống. Sau đó hắn mang lên môn đồ của mình trong đêm chạy trốn, cái này sẽ không lại là giả a? Lê Thanh Vân hồ nghi, làm đến hiện tại, hắn đều có chút hoài nghi, có phải hay không Tào Thiên Thu tại hai lần dụ địch? Mạnh Tinh Hải lắc đầu, nói: lần này cũng không phải là hư giả. Tịnh thổ nội bộ có cùng hắn không hợp nhau người chứng thực. Hắn xác thực đã bị thương. Bất quá hắn vấn đề không phải đặc biệt nghiêm trọng, mà lại, chính hắn buông lời nói không có ngoại địch có thể trọng thương hắn. Tần Minh rất nghĩ đến giải. Lão gia hỏa kia đến cùng gặp cái gì, Tào Thiên Thu cũng không tiết lộ điều bí ẩn. Chỉ nói không phục có thể chính mình đi dò xét. Đêm đó, Tần Minh rơi vào trạng thái ngủ say lúc, bỗng nhiên có loại kinh dị cảm giác. Hắn phút chốc mở to mắt, sau đó cảm thấy không ổn, hắn cảm thấy mình ý thức giống như là rời đi nhục thân. Muốn chui vào đen kịt một màu trong xương lớn, hắn muốn xông về nhục thân. Nhưng không có làm đến, đã chạm đến huyết nhục lại không thể trở về, bị một cỗ lực lượng vô danh muốn dẫn dắt đi. Thời khắc sống còn, ý thức của hắn chỉ tới kịp đem một cái vật kiện bắt được trong tay, sau đó hắn liền triệt để cách xa nhục thân, xương lớn này. Tần Minh kinh hãi, ban đầu ở lục ngự tổ đình lúc, hắn từng nhìn thấy lục tự tại còn có lục ngự tổ sư nhục thân phía sau. Từng xuất hiện vô biên vô tận xương lớn màu đen, mà tại loại này trong xương lớn, có cùng hai người kia đối ứng với nhau khủng bố cự nhân nở rộ kim quang, hắn cảm thấy chính mình tiến nhập tương tự trong hắc vụ. Hết chương.